Chương 57, nước Mỹ thật anh hùng ẩn. Nhìn thấy ẩn sắc mặt đại biến, Mọt Tờ Dừng cũng không nốc, lập tức liền phản ứng lại, nhếch miệng, ngươi nghĩ đi đến nơi nào rồi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi mới vừa rồi cái loại bộ dáng tự tin hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay này, để cho ta liên tưởng đến phụ vương mà thôi. Về phần ngươi Mọt Tờ Dừng trên dưới quan sát một chút ẩn, liền phụ vương ta góp chân cũng không đuổi kịp hít. Mọt Tờ Dừng đối với ngốc Mao Vương cảm tình thật là phức tạp, tha loại này yêu nhau giết nhau chấp niệm thật là làm cho người không biết như thế nào nhổ nước bọt. Vân đồng thời đã cùng trong mắt Mọt Tờ Dừng ngốc Mao Vương sinh ra hứng thú, không khỏi hỏi, phụ vương của ngươi đến tột cùng là hạ người gì? Hắn quay đầu nhìn một chút bị chính mình chồng vào thịt mầm đám người hoan đạ, lại tự rêu tựa như cười nói, giống ta loại này nhất định phải dùng thủ đoạn tẩy não mới có thể đổi lấy trung thành gia hỏa. Đại khái chỉ có thể bị phụ vương của ngươi vĩ nhân như vậy khinh bị khinh thường đi. Ra ngoài ý liệu của hắn, Mọt Tờ Dừng túi đầu trầm tư một cái, chầm rãi lắc đầu một cái, phụ vương cũng không phải là một cái người cổ hủ, vì bảo vệ đảo bờ gì tẹn chiến dịch, ép thôn nhỏ chỉnh đốn trang bị quân lương thậm chí thiêu hủy nước nhà thôn trang loại sự tình này hắn đều đã làm, thậm chí còn có người ta nói đại khái không có giống như hắn giết nhiều người như vậy, bị nhiều nhân loại căm ghét như vậy kỵ sĩ đi. Có kỵ sĩ không thể nào tiếp thu được hắn làm như vậy, rời đi quân đội của hắn về tới lãnh địa của mình. Nhưng là phụ vương căn bản không có trừng phạt bọn họ, ngươi biết tại sao không nhìn thấy vần mê hoặc lắc đầu. Mọt Tờ Dừng thấp giọng cười lạnh nói, bởi vì lúc dị tộc xâm lấn nhất định sẽ tấn công trước những thứ này tứ cố vô thân kỵ sĩ lãnh địa, cho nên lưu bọn hắn lại, có thể coi là mồi nhử tốt nhất khi đó rất nhiều kỵ sĩ. Đều bởi vì là phụ vương mưu lược mà sợ đến phát run đây. Mọt Tờ Dừng kiêu ngạo ngẩng đầu lên tới nói, phụ vương tại vị trong vòng 10 năm, liên tục đạt được 12 trận trọng đại chiến dịch thắng lợi. Nếu như là cái bảo thủ không biết biến hóa, không hiểu quân lược thậm chí quỷ đạo, làm sao có thể làm được nghe được lời của Mọt Tờ Dừng? Vẫn một mặt cực kỳ kinh ngạc, nhưng nghĩ một hồi nhưng lại bình thường trở lại. Tại trong trò chơi FSL, ngốc Mao Vương vì lấy được chiến thánh, cơ hồ chính là không chừa thủ đoạn nào, không chỉ hoàn toàn không quan tâm cái gì đánh lén ám toán, thậm chí tại trong một cái tình tiết, cổ tỏ mì nẹ ở trước mặt ngốc Mao Vương, tuyên bố giết Sĩ Dịu liền cho nàng chén thánh. Kết quả ngốc Mao Vương không nói hai lời liền chém Sĩ Dịu thủ cấp tha, dựa theo cách nói của Mọt Tờ Dừng. Danh giới cuối cùng của ngốc Mao Vương liền thì sẽ không có chút lý do nào sát hại bình dân. Từ góc độ này nhìn lên, Mọt Tờ Dừng cùng nàng thật đúng là thật giống. Vốn còn muốn tiếp tục cùng Mọt Tờ Dừng trò chuyện một chút ngốc Mao Vương, vẫn bỗng nhiên lại nghe được tiếng của ai chiến ý, có mới điện thoại đánh vào, người liên lạc Alexander thì ở sở ha ha, xem ra là thời điểm cùng cha thật tốt trò chuyện một chút rồi. Vẫn cười nói, vẫn, tối nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao đem tượng nữ thần tự do cùng đảo tự do lái bở tí đều cho nổ, không còn người khi đó nói với ta kế hoạch cũng không phải là như vậy á? Ở bên trong phòng làm việc, thì ở sờ có chút thở hổn hển hỏi. Cũng khó trách hắn lo lắng, Tổng thống chính miệng cùng hắn nói, muốn hắn không tiếc bất cứ giá nào đem hủy diệt đảo tự do lái bở tỷ phạm nhân bắt về quy án, còn sau đó buổi họp báo thượng thanh sưng, mắc phải cái này tội ác người là nước Mỹ địch nhân của quốc gia, mặc dù vạn hạnh trong bất hạnh, thì ở sở thành điều tra cái sự kiện này người phụ trách tối cao, có thể bao che ở ẩn. Nhưng là hắn dù sao cũng phải cho Tổng thống cùng nhân dân một câu trả lời đi, ha ha, thuần nợ nụ cười. Hắn trước nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó cầm lên điều khiển từ xa, mở ra phòng làm việc treo trên tường TV trên TV, cả Pen America trực tiếp hướng về phía một nhóm lớn truyền thông thẳng thắn nói, khi đó mạng nghệ tổ đang chuẩn bị sử dụng siêu năng lực của hắn công kích đảo kéo lì mà ta cùng đội hữu của ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngay ta y thời điểm vạn phần nguy cấp này, hai cái thần bí cương thiết chiến sĩ xuất hiện rồi, bọn họ đem hết toàn lực ngăn cản mạ nệ tổ. Nghe một chút hắn nói như vậy, phía dưới phóng viên truyền thông đều kích động rồi, rối rít không ngừng mà đặt câu hỏi, đội trưởng đảo tự do lái bở tỷ kia tại sao vẫn là hủy diệt rồi hả, là mạ nệ tổ làm sao, cái kia hai cái thần bí cương thiết chiến sĩ đều là người nào, ngài biết thân phận chân thật của bọn hắn sao? Đội trưởng cả Pen America bình thản ung dung trả lời, mã nghệ tổ chế tạo ra một cái tà ác máy móc, có thể đại đại cường hóa siêu năng lực của hắn, ta tận mắt nhìn thấy, hắn chính là dùng cái máy này hủy diệt tượng nữ thần tự do cùng đảo tự do lái bở thì, nhưng là tà bất thắng chính vạn ác, mã nghệ tổ vẫn bị chính nghĩa cương thiết chiến sĩ đánh bại, một tên cương thiết chiến sĩ trong đó là bạn của ta. Hắn cũng đồng ý ta có thể tại thời cơ thích ứng tiết lộ thân phận của hắn, cho nên, ta nói cho các ngươi biết, hắn chính là Xì Ẻn con trai của bộ trưởng Tì ở Sở Vẩn. Tì ở Sở nhắc tới tên của Vẩn thời điểm, cả Pèn America một mặt sùng bái, chính là Vẩn, cứu vớt bao gồm Tổng thống ở bên trong nguyên thủ các nước vị trẻ tuổi này chính là đại biểu nước Mỹ tinh thần đích thực anh hùng. Nhìn đến đây, Tì ở Sở một mặt đống nhiên tỉnh ngộ, nhìn lấy Vẩn, hắn ngửa đầu cười lớn. Đợt. Bổn chương ngốc Mao Vương sự tích xuất từ nấm, Garden of Avalon, vua ta tuyệt đối không phải là một cái ngốc bạch ngọt.